Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, thần bí nam tử. Lại chết người đi được. Dương quang minh mị sáng sớm, Bani có phần có vài phần hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bị kết lạnh lùng liếc qua hậu, hàng này mới có chỗ thu liễm. Hít kha zzz tương đương lão đại tâm tình coi như không quá đẹp hay. Xem kết đầu cũng không về hướng hiện. Trường phát hiện án bước đi. Bani nhỏ giọng hướng Toby chửi rủa lấy. Toby lạnh lùng cười một tiếng. Đổi thành ta. Sáng sớm đem ngươi mang máu chó xối đầu rồi. Cái này nếu như bị đám kia phóng viên đập đến. Còn tưởng rằng chúng ta lạc thành cục cảnh sát đều là biến thái. Ước gì người chết nì. Còn có, lão đại tâm tình không đẹp hay chuyện này. Ngươi vừa biết không, Toby nói xong hướng một bên coi như việc không liên quan đến mình giống nhau. Mẫn học chép miệng, Bani bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Lão đại giống như theo sáng sớm đến văn phòng chứng kiến cái kia đoạn tin tức hậu. Sẽ không có khuôn mặt tươi cười. Về phần cái kia đoạn tin tức là cái đó đoạn tin tức không cần. Giải thích người cũng có thể đoán được. Đơn giản nhiệt nóng cay suýt hát Camila hiện thân quán ăn đêm. Vì thần bí nam tử, nhiệt vũ, nên trên màn hình chảy ra hậu. Tại nước Mỹ náo nhiệt giải trí tin tức trang báo. Chiếm được nhỏ nhoi, Camila gần đây bản cũng bởi vì một thủ Havana, đại hòa. Về nàng tin tức, không chỉ nói mê ca nhạc, xã hội đại chúng đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, hội cảm giác chút ít hứng thú. Huống chi tiêu đề tựa hồ còn chỉ hướng một đoạn, xì căng đan. Nam nữ gian điểm này chuyện hư hỏng nhi, vốn là vĩnh hằng bất biến bát quái nhiệt nóng điểm. Chỉ là điểm trở ra, mọi người mới phát hiện lại bị tiêu đề đảng lừa. A hát, cũng không thể nói là lừa gạt, chỉ là không có thực truy, làm cho người mơ màng. Giải trí bát quái tin tức hàng ngày thao tác mà thôi. Nội dung làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Đúng vậy, trên màn hình cảnh chung cái kia đoạn âm nhạc. Thật sự tốt ma tính. Chỉ là một tiểu đoạn. Đã muốn làm cho người ta mê muội không thôi. Tuy nhiên Camila nhiệt vũ phi thường hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhưng mà trong chàng đứng thẳng đánh đàn guitar nam tử lại coi như một đạo quang nguyên. Hoàn toàn áp chế ở trên đài tất cả tinh quang. Vị này, thần bí nam tử, đầu ngón tay tại dây đàn thượng linh hoạt nhảy lên. Liên tiếp sống động giai điệu, nhịp điệu tùy theo vang lên. Tới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Là nam tử sạch sẽ mà từ tính tiếng nói. Một thủ Tây Ban Nha lời nói ca, lại kíp nổ toàn trường. Đương nhiên, cái gọi là thần bí nam tử. Bất quá là truyền thông hấp dẫn ánh mắt quen dùng thủ đoạn. Đáp án rất nhanh tự công bố rồi. Người này chính là trước kia cùng Camila hợp tác soạn Havana. Chính là cái kia thần kỳ cảnh sát Mẫn học. Cho nên bài hát này là hai người hợp tác ca khúc mới ư? Không ít người đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ao ao cầu nguyên. Đáng tiếc lúc ấy hiện trường hào khí qua này. Ghi âm người là không ít, nhưng không có một cái hiệu quả tốt, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, bốn phía cầu mà không có kết quả vây xem chúng, ngược lại càng muốn nghe bài hát này nguyên vẹn cao thanh bản. Hiện tượng như vậy, kéo lấy, Mẫn học, cái tên này vừa giận một bà. Phòng chừng có nói như vậy đề độ, Despacito, phát hành lại hội thần tốc rất nhiều. Dù sao không có cái đó nhà công ty sẽ cùng tiền gây khó dễ. Đối với trước mặt tình huống, Mẫn học có dự đoán, trông thấy tin tức cũng không có bao nhiêu phản ứng. Ngược lại kết tiểu tỷ tỷ tựa hồ đối với lần này không cao hứng lắm. Rất có thể là vì ba người đi happy, không có kêu lên tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ nguyên nhân. Loại hành vi này xác thực quá không trượng nghĩa rồi. Tư Diệp Quấn có chút xa hả, xem Bani vẫn còn sinh động như thật đang nói gì đó. Mẫn học không khỏi nhắc nhở một câu, hiện trường đến. mấy người trước mắt là một gian độc lập mỹ thức tầng 2 lầu nhỏ. Cảnh sát đã tại cửa ra vào bên ngoài bãi cỏ kéo lên cảnh giới tuyến. Có top 5 top 3 hàng xóm online bên ngoài xem. Thỉnh thoảng còn có như là, thật là đáng sợ, chúng ta cộng đồng làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, một loại nói chuyện với nhau truyền đến. Kết xung trận ngựa lên trước tiến nhập hiện trường. Mẫn Học ba người tùy theo cũng cất bước vào cửa. Sống một mình, đây là Mẫn Học vào cửa sau ấn tượng đầu tiên. Cũng không phải bởi vì trong phòng dơ giấy bẩn thỉu, mà là cửa ra vào trong tủ giày chỉ có một loại giày mã nam giày. Cả lầu nhỏ trang trí bố cục vắng nguội lạnh, sắc điệu dùng hắc lam làm chủ. Nếu như không là vì lò sưởi trong tường xếp đặt thiết kế, trong ngày mùa đông thoạt nhìn nhất định lạnh muốn chết. Lò sưởi trong tường bên cạnh còn có một tòa kiểu cũ đồng hồ. Mẫn Học bọn hắn đến lúc đó vừa vặn 9 giờ, đương đương đương làm, một chú chim nhỏ tự mặt đồng hồ duỗi ra. Đồng hồ tùy theo phát ra một hồi trầm thấp lại lâu dài tiếng đánh. Loại này đồng hồ bây giờ còn thật sự là rất ít thấy nì. Xem ra chủ nhà hứng thú yêu thích. Có chút phục cổ. Theo trên bậc thang đến lầu 2. Bên tay phải gian phòng thứ nhất là chủ nhà thư phòng. Cũng là lần này hung án hiện trường. Một cái mái tóc dù trung niên nam tử, ngửa mặt chỉ lên trời nằm ngồi ở giá sách trước trên ghế ngồi. Trước ngực hai cái lỗ đen tỏ rõ lấy chủ nhân tử nguyên nhân đấu súng, đi đầu đến tuần cảnh hướng kết đơn giản báo cáo lấy tình huống. Martinez, 47 tuổi, nhà bình luận, trường kỳ sống một mình. Sáng sớm người hầu đến quét dọn lúc phát hiện hắn trúng đạn, vì vậy lập tức báo cảnh sát. Pháp y đã tại xem xét thi thể, nghe vậy bổ sung nói, thì bàn có khuếch tán xu thế. Tử vong thời gian nên vậy tại chừng 10 đến 12 giờ. Ha ha, may mắn lần này pháp y rất bình thường. Không phải lần trước cái kia biểu hiện ra cuồng ma. Đám người con mắt rốt cục có thể thanh tĩnh. Kết hướng Toby nhẹ gật đầu. Hắn hiểu ý rời đi. Xem ra là đi tiếp tục hỏi thăm người hầu. Bani cũng lập tức tiến vào trạng thái. Ta đi quanh thân hỏi một chút xem. Kết tiếp tục hướng tuần cảnh hỏi cái gì. Mẫn Học tác chính là lách qua pháp y, tự hành thăm dò nổi lên hiện trường. Đầu tiên khắc sâu vào hắn mi mắt là người chết đối diện lấy trên mặt bàn một máy tính. Mẫn Học lắc lư con chuột, máy tính màn hình lên tiếng sáng lên. Đây là một cái trên màn hình trực tiếp trang web, xem ra người chết trước khi chết là ở xem trực tiếp sau. Máy tính trên màn hình, nên trực tiếp gian biểu hiện có lẽ hay là nào đó nghị viên đọc diễn văn giới thiệu. Đương nhiên hiện tại trực tiếp đã sớm đã xong. Liên lạc người chết chức nghiệp. Martinez xem này chủng loại hình trực tiếp cũng không phải khó lý giải. Công tác chứ sao, màn hình bên cạnh còn để đặt lấy một cái ghi âm bút, tựa hồ ở vào đóng cửa trạng thái. Mẫn Học lại trực giác đó là một trọng đại manh mối. Người ngẫm lại, Martinez là đang làm gì nhà bình luận? Vậy hắn xem nào đó nghị viên diễn thuyết thời điểm, dùng ghi âm bút đồng bộ ghi chép cách nghĩ. Không là phi thường khả năng đấy sao? Mẫn Học đeo cái bao tay, cầm lấy ghi âm bút đè xuống chốt mở khóa. Không có phản ứng, xem ra là không có điện rồi. Phát hiện cái gì? Kết câu hỏi xong, đã đi tới tra án trong lúc tiểu tỷ tỷ rất chuyên nghiệp bài trừ trước khi đến loạn thất bát tao cảm xúc. Mẫn Học nghe vậy quơ quơ trong tay ghi âm bút. Kết một nhún vai ý bảo Mẫn Học tiếp tục. Chính mình tắc chính là trong chớp mắt rời đi cái khác thăm dò. Mẫn Học ánh mắt chung quanh lập tức mở ra ngăn kéo, phát hiện một cái máy nạp điện. Xem tiếp lời đúng vậy ghi âm bút. Tùy tìm cái ổ điện xông lên điện. Yên nĩnh đợi, cũng không lâu lắm, Toby đầu tiên theo dưới lầu đi tới. Hắn hướng Kết lắc đầu, không có phát hiện gì. Người hầu nói nàng tối hôm qua 8 giờ thu thập xong bát đũa thời điểm ra đi. Cùng Martinez bắt chuyện qua, khi đó hắn còn hào hào. Đúng vậy, có hàng xóm chứng thật, người hầu lúc ra cửa cùng nàng trò chuyện trong chốc lát thiên. Khi đó vừa vặn 8 giờ xuất đầu, bà Nay theo ngoài cửa đi tới, báo cáo lấy điều tra của mình kết quả, về sau lại bổ sung nói, hơn nữa, chung quanh hộ gia đình đều tỏ vẻ không nghe thấy qua tiếng súng. Như vậy, hung thủ chẳng lẽ là dùng ống giảm thanh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.